Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 773, chuyện xưa của các ngươi. Ba ngày sau, vào buổi tối, Thê Mỹ Liên Hoa Chi Hạ, che khuất bầu trời đế quốc hoa sen chừng 9 cánh. Mỗi một cánh nhìn như có được thực thể. Kỳ thực không phải vậy. Khoảng chừng 8 cánh hoa sen là huyễn hóa ra tới. Lấy tay đi đụng vào mà nói. Như là hầu tử lao nguyệt, mà còn sót lại cái kia một mảnh thực thể hoa sen. Cũng không hoàn toàn là thực thể, tối thiểu có 2/3 là huyễn hóa ra tới hư ảnh. Giờ phút này, một cái nho nhỏ nhân tộc thân ảnh, chính đoan ngồi tại duy nhất thực thể trên cánh sen. Hắn nhíu mày trầm tư cái này, một bộ rất là bộ dáng khổ não. Tĩnh mịch hoa sen chung quanh, không có long tộc chiếm cứ. Chỉ còn lại có một mảnh tường hòa, nhưng là cái kia bóng người nho nhỏ lại cũng không làm sao vui vẻ. Hẳn là gặp sự tình phiền lòng. Sự thật xác thực như vậy, Vinh Đào Đào cảm giác đầu đầu càng lớn hơn. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức, chính là hết thảy phiền não căn nguyên. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa cánh thứ nhất tiết liên. Tàn phá, phải chăng hấp thu, phải chăng hấp thu, tạm thời còn không thể hấp thu. 400.000 người đế quốc, 200.000 bộ lạc dân, còn có gần vạn nhân tộc đại quân đều muốn dựa vào cái này 1/3 cánh hoa sen sinh tồn đâu. Một khi Vinh Đào Đào đem cánh sen lấy đi, đế quốc tất nhiên sẽ bị phong tiết thôn vệ. Nếu mà so sánh, đế quốc bị đầy trời khối băng phá hủy đáng là gì? Trùng kiến là có thể. Hoa Hạ xây dựng cơ bản cuồng ma, ngoại hiệu há lại chỉ là hư danh. Vinh Đào Đào còn trẻ như vậy, lại không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, đều đối với xây nhà có cực lớn nhiệt tình. Mấy ngày nay tham dự thời điểm, hắn còn giúp lấy quân Viễn Trinh làm thành khu quy hoạch tới ân. Đặc tính này liền rất thần kỳ. Thành trì có thể xây lại, nhưng nếu như hoa sen không có, đó mới gọi chân chính rút củi dưới đáy nồi. Mấy chục vạn sinh linh sẽ ở trong khoảnh khắc trôi dạt khắp nơi. Ấy nha tương đương, Vinh Đào Đào khó chịu đập chật lưỡi. Cửu biện liên hoa cánh thứ nhất tiết liên. Cái này, tiết liên, hai chữ. Nhưng là muốn Vinh Đào Đào mệnh. Bởi vì hắn phát hiện, mãn thanh thần cùng nàng nằm tiết ngủ. Đối với đế quốc hoa sen công hiệu phỏng đoán rất có thể là chính xác. Nếu như hoa sen này tên là tội liên, chu liên, ngục liên loại hình, Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không muốn nhiều như vậy. Nhưng là tiết liên, cái này không bày rõ ra nói cho Vinh Đào Đào, cánh hoa sen này chính là chế tạo xương tiết sao? Nói cách khác, đế quốc hoa sen cũng không phải là che chở khu vực này. Hoàn toàn tương phản, nó rất có thể là chế tạo cuồng phong bạo tiết kẻ cầm đầu. Chính là bởi vì cái này chia ra làm ba cánh sen tiếp tục không ngừng phóng thích cuồng phong bạo tuyết, cho nên cả viên tuyết cảnh tinh cầu mới bị khiến cho rối loạn. Mà đế quốc xung quanh sở dĩ một mảnh tường hòa, là bởi vì hoa sen vị trí, rất như là mắt bão vị trí, bên ngoài hồng thủy ngập trời, điểm trung tâm chỗ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Phải làm sao mới ổn đây? Thật phải giống như mãn thanh thần đề nghị như thế, ba cánh hoa sen đồng thời hấp thu, sau đó nhìn xem viên tinh cầu này có thể hay không khôi phục bình thường thời tiết. Nói trở lại, mãn thanh thần cùng nàng nằm tiết ngủ, mấy ngày nay cũng không biết chạy đi đâu. Vinh Đào Đào còn cố ý lưu lại qua ký hiệu, nhưng mãn thanh thần cũng không lại hiện thân nữa. Đây là cố ý tránh mà không thấy a. Đào Đào, bên người, đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh tuyến. Hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cao Lăng Vi trên thân quấn quanh lấy nhàn nhạt tiết vụ. Hiện lên hình dạng xoắn ốc chậm chậm lên cao, che chở nàng tung bay đi lên. Màu xanh biếc hoa sen quang mang, nổi bật tiết chi vũ bên trong thân ảnh cao gầy, cũng nổi bật nữ hài cái kia khí khái hào hùng bừng bừng mỹ lệ khuôn mặt. Ách, đẹp tương đương, đây là nhà ai bạn gái nha? Tiểu hòa tử có phúc lớn a. Từ lúc tiến vào vòng xoáy đến nay, Vinh Đào Đào rất nhiều nhiệm vụ quấn thân. Tâm tính cũng không giống ngày xưa như vậy bình thản. Hắn đã thật lâu không có giống dạng này ổn định lại tâm thần. Tỉ mỉ thưởng thức hắn gối ôm lớn, đã nhận ra Vinh Đào Đào ánh mắt. Cao Lăng Vi lộ ra mỉm cười. Đi họp, đã 3 ngày, Tinh Trúc Quân các tướng sĩ cũng chờ ghê gớm. Đi tương đương, Vinh Đào Đào thả người nhảy lên. Một thanh vét được Cao Lăng Vi mắt cá chân. Người Cao Lăng Vi thân thể bị lôi kéo hướng phía dưới rơi xuống. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn xuống dưới. Lại là thấy được Vinh Đào Đào một mặt vô tội bộ dáng nhỏ. Đại chiến cải biến nhiều lắm. Nàng đều nhanh quên Vinh Đào Đào đến cỡ nào vân vân khuyển. Cao Lăng Vi tức giận liếc mắt. Thân thể đột nhiên xoay tròn ra. Hướng cung điện phương hướng đâm tới. Oà ờ, Vinh Đào Đào tiếng kinh hô vạch phá bầu trời đêm. Một đường càng tung bay càng xa. Thẳng đến băng tinh cung điện phương hướng. Một lần nữa tu kiến đế quốc cung điện không còn là bằng đá. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong. To lớn hàn băng cung điện thình lình thành hình. Nếu mà so sánh, do hàn băng chế thành cung điện, càng có dị vực phong tình, cũng là cực kỳ đặc sắc. Bình thường tới nói, nhân loại binh đoàn vào ở đằng sau, liền không nên có cung điện loại này cổ đại phong kiến văn hóa kiến trúc. Tu kiến hẳn là bộ đội đại viện, đại lâu văn phòng loại hình, nhưng là cái này hoang man vòng xoáy đế quốc. Trong lúc nhất thời vẫn thật là không tốt thay hình đổi dạng. Đế vương Cẩm Ngọc, vẫn như cũ là đế quốc này quân vương. Nàng cũng là trợ giúp quân Viễn Trinh quản lý đế quốc. Khu giữ gìn vực ổn định, trùng kiến lô cốt đầu cầu trọng yếu giúp đỡ. Mà lại có chút thú vị là, Vinh Đào Đào còn phải xin Cẩm Ngọc tiếp tục làm đế quốc này quân vương. Bởi vì so với ngồi tại trên vương tọa, Cẩm Ngọc càng muốn hơn trở lại Vinh Đào Đào trong thân thể tầng tầng chấn giữ trong cung điện bên. Ngoài, một đạo tiết sắc thiểm điện cấp tốc lướt qua, lẻn đến trung ương trong đại điện. Bình tương đương Cao Lăng Vi một cái xảo diệu tiết bạo cầu đã ngừng lại vọt tới trước tình thế. Một chân rơi xuống đất, mặt khác một đầu nâng lên trên đùi, còn mang theo một bãi bùn nhão. Ngô tương đương, Vinh Đào Đào quỳ nằm dạp trên mặt đất. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Quả nhiên, lái xe sẽ không say xe. Ngồi xe mới có thể choáng. Vinh Đào Đào chính mình thi triển tiết tật toàn thời điểm. Đã có thể hữu hiệu tránh cho loại tình huống này. Tiểu tử ngươi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Cũng không có chính hình. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ đi tới. Làm bộ liền muốn đỡ dậy Vinh Đào Đào. Nếu không có nhiều người nhìn như vậy đâu, chỉ sợ hắn một cước liền đạp cho tới. Hai người các ngươi thế nhưng là tiết cảnh quân Viễn Trinh người đứng đầu. Người đứng thứ hai, cái này giống kiểu gì? Mặc dù là trong âm thầm cỡ nhỏ hội nghị, nhưng dù gì cũng là tại hàn băng trên đại điện a. Ngươi thế nào chỉ nói ta, không nói ngươi hảo đồ đệ. Trong lúc mơ mơ màng màng, Vinh Đào Đào bất mãn lẩm bẩm. Hạ Phương Nhiên dùng nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem tóc rối bời Vinh Đào Đào. Ngươi không phải đã nói a, đây không phải là ta hảo đồ đệ a. Đứng dậy Vinh Đào Đào, một mặt ghét bỏ tránh ra Hạ Phương Nhiên tay, bĩu môi nói, hắc tương đương ngươi nói có khéo hay không? Đáp án ngay tại câu đố lên. Hạ Phương Nhiên, ta dùng ngươi tại cái này cho ta ra đề mục. Trên thực tế, Hạ Phương Nhiên cũng nghĩ dạy Vinh Đào Đào phương thiên họa kích kỹ nghệ. Làm sao thực lực không cho phép a? Cho nên, chỉ có Cao Lăng Vi xem như Hạ Phương Nhiên đệ tử thân truyền. Bao quát Tư Hoa Niên cũng là như thế. Nàng đã từng muốn dạy đạo Vinh Đào Đào đao pháp kỹ nghệ. Đem hắn vuốt bên trên chính đạo. Nhưng mà Vinh Đào Đào đại hạ long tức kỹ nghệ. Cùng hắn phương thiên họa kích một dạng kiếm tẩu thiên phong. Ai cũng không dạy được. Vinh Đào Đào mặt thật là thay đổi bất thường. Ủy khuất ba ba hướng Hạ Phương Nhiên cáo trạng. Đại vi vừa rồi muốn quăng ta. Ngươi giúp ta nói một chút nàng. Lúc này đến phiên Hạ Phương Nhiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Vinh. Đào Đào. Quay đầu đã đi. Để lại cho Vinh Đào Đào một cái ót. Ha ha tương đương. Dương Xuân Hy Uyển chuyển cười một tiếng. Cùng Vinh Đào Đào trông lại ánh mắt đối mặt qua đi. Oán trách giống như trừng mắt liếc hắn một cái. Đại chiến qua đi, tựa hồ mọi người tâm thái đều dễ dàng không ít. Tối thiểu không giống trước đó như vậy ngưng trọng. Thậm chí là thấp thỏm lo âu. Bị chủ nhiệm lớp đã cảnh cáo về sau, Vinh Đào Đào quả nhiên biết điều không ít. Nhìn về hướng trên đại điện đám người, Cẩm Ngọc vẫn như cũ cao cao ngồi tại trên vương tọa. Cái kia Hàn Băng Vương tọa tay trái tay phải một bên, phân biệt đứng đấy một cái Tùng Tiết Chí Tẩu cùng một cái Tiết Nguyệt Xà Yêu. Hiển nhiên, hai chủng tộc này đứng đúng đội ngũ. Đế quốc trật tự tái tạo đằng sau, hai cái chủng tộc thống lĩnh cũng nhận trọng dụng. Mặc dù đế quốc tam chiến tướng Xương Giai Nhân, Xương Tử Sĩ, Tiết Ngục Đấu Sĩ vẫn như cũ là đế quốc chủ yếu hàng ngũ chiến đấu, nhưng trừ Tùng Tiết Chí Tẩu cùng Tiết Nguyệt Xà Yêu hai vị này tâm phúc bên ngoài, đêm nay không có mặt khác hồn thú tham dự lần này hội nghị. Hàn Băng Cung Điện quy cách hiển nhiên cũng là dựa theo các hồn thú hình thể chế tạo. Đến mức nhân tộc tướng lĩnh đều không có ngồi xuống tại to lớn ghế xương phía trên, mà là tại tới gần vương tọa cầu thang phía dưới, ngồi vây quanh thành một đoàn. Đế vương Cẩm Ngọc vẫn như cũ là cái kia vạn năm không đổi tư thế. Nàng yêu nhã trùng điệp lấy hai chân, nghiêng thân thể, khuỷu tay chống Hàn Băng lan can, mơ u bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Một thân đế vương phong phạm đều nhanh tràn ra tới. Nàng cái kia duy mỹ tuyết chế quần áo trải đầy ra đến, thật dài váy đều kéo tới vương tọa phía trước trên cầu thang. Cái kia như tuyết như ngọc đôi mắt sáng rực nhìn qua Vinh Đào Đào, một mực mặt không thay đổi trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng phảng phất trong lúc bất chợt từ cao lạnh nữ đế biến thành âm thầm mừng rỡ nữ hài. Hình ảnh kia, Cao Lăng Vi hài lòng hay không còn không rõ ràng. Dù sao những nhân tộc khác các tướng lĩnh đều rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được hồn thú đế vương cùng Vinh Đào Đào ở giữa ràng buộc. Đây đối với đế quốc ổn định, ngày sau làm việc triển khai mà nói, đương nhiên là có lợi không tệ. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, dùng cằm cùng chính mình hồn sủng lên tiếng chào. Lúc này mới nhìn về hướng mấy vị giáo sư, vài viên tướng sĩ, ba ngày. Đế quốc khác Long tộc cũng không có động tĩnh, ta cũng nên đưa Tinh Trúc quân các huynh đệ trở về. Đúng vậy, nếu như Long tộc muốn tới nói, bọn chúng hẳn là tới sớm. Tiết chiến đoàn Hách Liên Nặc gật đầu phụ họa, lấy Long tộc cái kia không ai bì nổi tính cách, lại thêm táo bạo tính tình. Nếu quả như thật muốn tới bên này nói, căn bản không cần đến chờ thêm ba ngày. Cho nên đến cùng là Long tộc không có nhận được trong chủng tộc bộ tin tức, hay là bọn chúng chấp nhận chính mình một nhóm nhỏ tộc nhân tử vong? Hẳn là sẽ không a. Long tộc thật có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh a? Hay là bọn chúng không nguyện ý rời đi riêng phần mình đế quốc Liên Hoa chi hạ? Cũng hoặc là bọn này xả Long, không phải là đang trả thù trên đường lạc đường a? Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào không khỏi sắc mặt cổ quái. Tuyệt đối đừng cảm thấy đây là trò đùa nói. Thật đúng là có khả năng. Mai Hồng Ngọc mở miệng nói. Long tộc trí tuệ không thấp. Cái này chỉ sợ cũng là 20 năm qua, bọn chúng lần thứ nhất đụng phải loại này thê thảm đau đớn đả kích. Không nên đem Long tộc tưởng tượng thành táo bạo vô não sinh vật. Bọn chúng rất có thể kiêng kỵ phe ta thực lực. Đồng thời Long tộc cũng có thể là trong bóng tối kế hoạch cái gì, lại hoặc là đang chờ đợi thời cơ. Có đạo lý. Cao Khánh Thần nhẹ gật đầu, nhẹ giọng cảm thán nói. Không có khả năng phớt lờ a. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dựa theo tổng chỉ huy chỉ thị, ta hộ tống Tinh Trúc quân đường về, đồng thời cũng phải đem đoàn 12 các loại vài chi đặc chiến bộ đội mang về. Bất quá mọi người yên tâm, ta trở về thời điểm, cũng sẽ đưa tới một nhóm bắt quản lý, làm kiến thiết tiết nhiên quân bộ đội. Còn có một chi ngàn người Tinh Trúc quân bộ đội sẽ tiếp nhận Nam Hồn tướng Tinh Trúc bộ đội, giúp chúng ta cộng đồng thủ hộ cây cầu kia đầu bảo. Hiển nhiên, tiết nhiên quân phương châm có biến, từ khai cương thác thổ tạm thời chuyển biến làm vững chắc phòng thủ, phát triển sinh sản kiến thiết, theo đại quân đến. Có tính nhắm vào quy hoạch kiến thiết thành trì, đế quốc quản lý chế độ cùng hệ thống phòng ngự, tất nhiên sẽ có toàn phương vị đề cao. Về phần sinh sản phương diện có thể hay không phát triển, vậy thì phải dựa vào thực tế kiểm nghiệm. Dù sao nơi này trời đông giá rét, muốn thông qua trồng trọt đến cho các hồn thú gia tăng khẩu phần lương thực, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe được Vinh Đào Đào mấy lời nói, đám người cũng là trong lòng hơi trầm. Trên thực tế, giờ khắc này ở Hoa Hạ phương Bắc tiết cảnh đại địa, tập kết lấy đại lượng tinh trúc quân binh mã. Phải biết, Vinh Đào Đào tại đế quốc nơi này cùng Long tộc khai chiến, mà vòng xoáy bên ngoài Hoa Hạ, thế nhưng là làm xong bị Long tộc điên cuồng trả thù chuẩn bị. Chính là chạy đại quyết chiến đi. Nhưng mà Long tộc khác cũng không có hiện thân, cũng không có ra vòng xoáy họa loạn một phương, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, dựa theo Hà Tổng chỉ huy ý tứ, Tiết Nhiên quân đã cùng Trung Bộ chiến khu xác định hợp tác lâu dài kế hoạch. Mỗi 60 ngày thay phiên một chi tinh trúc quân bộ đội giúp cương vị đóng giữ. Trong lúc này, ta sẽ đến về đi tới đi lui, hộ tống đại quân, thuận tiện điều chỉnh các bộ đội phối trí. Nói, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Mai hiệu trưởng. Sáng mai ta liền khởi hành. Trường học chúng ta giáo sư có muốn theo ta đi sao? Hiệu trưởng, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Tiết Nhiên quân các bộ đội thay phiên đều là nội bộ quyết định. Mà Tùng Hồn Phương thì là muốn tham khảo lão hiệu trưởng ý kiến. Mai Hồng Ngọc lắc đầu. Mặt khác mấy cái giáo sư trở về chủ trì trường học công việc. Tại Mậu Tùng tới thay thế ta trước đó, ta liền không đi ra. Mậu Tùng, Hoa Mậu Tùng giảng dạy a, hoàn toàn chính xác, Nam Hồn tướng đi, nếu như Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng lại đi, đế quốc kia thật sự không có định hải thần châm. Ai, nếu là Cẩm Ngọc có thể tiến thêm một bước liền tốt. Đạt tới sử thi phía trên phẩm chất, hồn kỹ ti vụ mê thường nhất định có thể vì đế quốc che gió che mưa a. Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào cũng ngẩng đầu lên, thuận Hàn Băng cầu thang, nhìn về hướng Hàn Băng Vương tọa bên trên mỹ lệ người Ngọc. Cẩm Ngọc nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ, nhưng tình cảm lại là tương thông. Tại Vinh Đào Đào trong ánh mắt, nàng nhìn thấy một tia kỳ vọng, Cẩm Ngọc không khỏi có chút nhíu mày. Đào Đào hy vọng ta làm cái gì? Quản lý tốt đế quốc, xử lý tốt cùng nhân tộc quan hệ. Cũng hoặc là cứ như vậy đi. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, mở miệng nói, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng, bữa sáng qua đi, thành Nam cửa tập hợp. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào cũng tìm được cách đó không xa lẳng lặng đứng gác Lâu Lan tỉ muội. Theo chúng tướng sĩ nhao nhao rời đi, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nghiêng đầu ra hiệu một chút Lâu Lan tỉ muội phương vị. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, Thạch Lâu, Thạch Lan, đến, đến. Hai tỉ muội vội vàng đi tới. Cao Lăng Vi nhìn xem hai cái cẩn trọng cảnh vệ viên, cũng không keo kiệt trong mắt tán thưởng. Ngày mai buổi sáng, các ngươi cùng Đào Đào cùng một chỗ trở về đi. Thạch Lan sửng sốt một chút. À, Thạch Lâu cũng là có chút kinh ngạc. Nói ra mọi người khả năng không tin. Thạch Lâu trước tiên nghĩ, đúng là chính mình sau khi đi. Cao Lăng Vi thuận miệng mệnh lệnh ai, tìm ai trước sau chân chạy, truyền đạt mệnh lệnh. Cao Lăng Vi một tay đặt tại Thạch Lâu trên bờ vai. Nghỉ ngơi một tuần, các ngươi cũng nên khởi hành đi Sam Nước. Các ngươi đã tấn cấp thiếu hồn giáo, nhất định phải giết ra chúng ta Tùng Giang tiểu hồn phong thái. Nhân sinh liền một cơ hội này, chớ cho mình lưu lại tiếc nuối. Hồn võ cúp thế giới. Lâu Lan tỉ muội có chút choáng váng. Tại thế giới khác này chờ đợi thời gian quá dài. Hai người tựa hồ cũng đã quên đi. Chính mình là xã hội hiện đại người. Là sắp tốt nghiệp sinh viên. Đại vi tỉ thật ôn nhu a. Vinh Đào Đào học Thạch Lan ngữ khí. Giả bộ như một bộ tỉnh tỉnh bộ dáng. Nhỏ giọng nói ra. Thạch Lan. Cao Lăng Vi cũng là cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nói trở lại, mặc dù nàng so Vinh Đào Đào lớn 2 tuổi, nhưng tên đáng chết này lại là chưa bao giờ kêu lên nàng tỷ. Thạch Lâu sắc mặt trần trờ. Thế nhưng là, Vinh Đào Đào tiếp tục mở miệng, khó được nghiêm chỉnh, nên kiến thức, các ngươi kiến thức qua, nên trải qua, các ngươi cũng đều trải qua. Trở về đi, trở về cùng gia gia nói một chút chuyện xưa của các ngươi. Thạch Lâu há to miệng, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tràn ngập chúc phúc ánh mắt, lại nửa ngày không nói nên lời. Thạch Lan nhỏ giọng nói, Đào Đào, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, đây là mệnh lệnh. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đúng, đây là mệnh lệnh. Lần này, Lâu Lan tỉ muội không có lại nói cái gì, chỉ là nhao nhao gật đầu. Ngay cả cái kia nho nhỏ tiếng đáp lại âm đều trùng điệp ở cùng nhau. Cảm tạ cưỡi ba vầng mà đi lữ. Trai thẳng sắt thép rét. Y ta thật nghèo mấy vị lão bản khen thưởng. Cảm tạ duy trì. Các lão bản đại khí. Sớm chúc trong các ngươi thu khoái hoạt a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.